thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 64 chương 621 khôi phục được. Sự tình cũng giải quyết. Ta cũng rất tốt dưỡng thương, dù sao ta bây giờ trạng thái có thể càng ngày càng kém, chìa khóa bây giờ gặp phải một cái chuẩn thánh có rất lớn khả năng cũng không đánh lại. Đến lúc đó nếu là chuyện này truyền đi, kia mất mặt coi như ném đại phát. Nếu là chư thiên vạn giới chính giữa có người biết một cách đường đường thánh nhân đại năng liền một cách chuẩn thánh cũng không đánh lại. Như vậy ta Lâm Mấu sau này cũng không cần ở chư thiên vạn giới chính giữa lẫn vào. Lâm Mấu cha nhìn mình một chút thương thế trên người sau, không khỏi cười khổ. Bởi vì hắn mới vừa mới động thủ tạo thành, chính mình thương thế càng nghiêm trọng hơn. Mặc dù mới vừa mới động thủ chiêu số đối với mình mà nói không đáng nhắc tới, nhưng là không thể chối là hắn vẫn điều động trong cơ thể mình chân khí. Như vậy đối với chính mình thương thế lại là một loại gánh nặng. Cho nên mới vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn cảm giác mình thương thế trên người càng nghiêm trọng hơn. Lúc này phỏng chừng cùng một cách đại la kim tiên đỉnh phong đều là 5 năm mở. Cho nên hắn bây giờ phải nắm chặt khôi phục thực lực của chính mình. Dù sao lần kế nhiệm vụ không biết còn bao lâu thời gian liền tới lâm. Hắn muốn ở cái nhiệm vụ kế tiếp tới lúc, ít nhất phải khôi phục chính mình thời kỳ toàn thịnh 5 phần thực lực đi. Như vậy mới có thể ở cái nhiệm vụ kế tiếp chính giữa miễn cưỡng có thể tự vệ. Bởi vì dựa theo trước tình huống đến xem, hắn cái nhiệm vụ kế tiếp cần thiết thế giới tuyệt đối không thể nào là một cái khiêm tốn thế giới, rất có thể là một cái trung đẳng thế giới, có càng nhỏ bé có thể sẽ là một cái cao đẳng thế giới. Bất kể là trung đẳng thế giới cũng tốt, còn là cao đẳng thế giới cũng tốt, ít nhất phải có đại khái tương đương với chuẩn thánh thời kỳ thực lực mới có thể miễn cưỡng có thể tự vệ. Cho nên bây giờ Lâm Mấu 10 phần mong đợi thực lực của chính mình có thể khôi phục lại chính mình thời kỳ toàn thịnh bộ dáng kia. Chỉ có lời như vậy, mình mới có thể tứ vô kỵ đạn dựa theo ý nghĩ của mình làm chuyện, mà không phải bị khắp nơi cho câu nệ đến. Phải biết, lấy Lâm Mấu thực lực bây giờ nếu là thật đúng là giống như trước hắn thời kỳ toàn thịnh làm như vậy chuyện, phỏng chừng dùng không bao nhiêu thời gian, hắn cũng sẽ bị kia một ít thế giới nguyên hữu cường giả cho để mắt tới. Cho đến lúc này, hắn và không phát huy ra được thánh nhân thực lực. Khi đó hắn liền có một ít bi kịch. Hệ thống, cách ta lần kế nhiệm vụ thời gian còn bao lâu? Nghĩ đến đây, Lâm Mấu không khỏi hướng chính mình hệ thống hỏi. Ít nhất cũng biết lần kế chính mình nhiệm vụ thời gian còn bao lâu à, ít nhất có thể đủ làm cho mình có chuẩn bị tâm lý. Ký chủ không cần phải gấp, nhiệm vụ lúc tới sau khi hệ thống tự nhiên sẽ nhắc nhở. Đoạn thời gian này ký chủ liền an tâm dưỡng thương liền có thể, đoạn thời gian này cơ thượng sẽ không có nhiệm vụ gì. Hệ thống được thanh âm lạnh lùng như cũ. Bất quá đạo này thanh âm lạnh như băng lại để cho Lâm Mấu nội tâm chính giữa an tâm xuống, nhìn cái hệ thống này hay lại là rất nhân tính hóa. Thập phân thông cảm nàng bây giờ trạng thái. Cũng biết hắn bây giờ trạng thái không thích hợp hoàn thành nhiệm vụ. Cho nên trả lại cho hắn một đoạn thời gian nghỉ ngơi. Bất quá, Lâm Mấu phỏng chừng đoạn thời gian này cũng sẽ không quá lâu, tối đa cũng chẳng qua chỉ là mấy ngàn năm a. Cho nên hắn nhất định phải ở nơi này mấy ngàn năm tu dưỡng thế giới chính giữa, nắm chặt đem mình thương thế khôi phục hoàn thành. Không nói xa cách ít nhất cũng phải khôi phục lại có thể phát huy ra chuẩn thánh thời kỳ thực lực. Như vậy lần tiếp theo nhiệm vụ tới thời điểm, hắn mới có lòng tin kia tự vệ. Bằng không bị kia một ít nguyên thế giới cường giả phát hiện, bọn họ thế giới đột nhiên nhiều hơn một cái thiên đạo. Trận này cường giả ở bình thường đều đã tự do quán, bọn họ có thể sẽ không thích trên đầu mình nhiều ràng buộc. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 64 chương 622 giảng thuật, cho đến lúc này kết quả có thể tưởng tượng được. Kia một ít cường giả tuyệt đối sẽ không cho phép bọn họ trên đầu còn có một cái không tên cường giả ở tại bọn hắn trên đầu tác uy tác phúc. Cho nên, hậu quả kia là một người đều có thể nghĩ ra được, những tiểu tử kia tuyệt đối sẽ liên hợp lại cùng nhau tới phạt thiên. Cho đến lúc này chính mình mặc dù có thể mượn cái thế giới kia thế giới chi lực, nhưng là bởi vì mình thân thương thế còn không có hoàn toàn khôi phục hoàn thành. Tối đa cũng chỉ bất quá có thể phát huy ra đại la kim tiên thời đỉnh cao thực lực. Cho đến lúc này hắn cũng sẽ không là kia một ít cường giả đối thủ. Nói không chừng thật có khả năng bị những cường giả kia liên hợp lại phạt Thiên Thành Tông. Cho đến lúc này hắn coi như mất mặt ném đại phát. Lâm Mẫu tuyệt đối sẽ không cho phép như vậy sự tình phát sinh. Cho nên ở một chút thời gian bên trong hắn phải nắm chặt khôi phục chính mình thương thế. Ít nhất phải khôi phục lại chuẩn thánh. Cho đến lúc này kiến trúc thế giới chi lực. Hắn cũng có thể đạt tới thánh nhân lực lượng. Cho đến lúc này đảm nhiệm những thế giới kia nguyên cường giả tới đồng thủ với hắn, hắn cũng không sợ chút nào. Một cái trung đẳng thế giới, mạnh nhất sức chiến đấu đỉnh trời chính là thánh nhân. Hơn nữa nắm giữ thánh nhân trung thế giới hay lại là cái loại này đặc biệt cao cấp. Một ít phổ thông trung đẳng thế giới tối đa cũng chẳng qua là nắm giữ mấy vị chuẩn thánh mà thôi. Chỉ cần khôi phục lại như vậy trình độ, Lâm Mấu liền không sợ chút nào lần kế nhiệm vụ. Hắn không có suy nghĩ nhiều, tùy ý ở chỗ này thiết một cái kết giới. Sau đó chậm rãi khoanh chân ngồi xuống, hấp thu thiên địa chính giữa chân khí tới tu bổ trong cơ thể mình thương thế. Mặc dù hắn nhưng mà tùy ý ngồi xếp bằng ở vùng hoang dã chính giữa, nhưng là hắn không lo lắng chút nào chính mình nguy hiểm. Mặc dù hắn nhưng mà tùy ý ở chỗ này lưu lại một đạo kết giới. Nhưng là hắn đạo này kết giới ở cái thế giới này chính giữa cơ thượng không có bao nhiêu người có thể phá. Coi như có người có thể miễn cưỡng nói cho hắn biết đạo này kết giới. Nhưng là thân thể của hắn trên cái thế giới này cũng không có bất kỳ người nào có thể động. Dù sao, hiện tại ở thời gian này, trước cao nhất chiến lực hay là cái đó Thương Vân đạo trưởng, chẳng qua là một cái chính là kim tiên mà thôi. Không thấy trước cái đó hổ đầu nhân sinh, hoặc là đồng dạng cũng là một cá kinh hỉ, nhưng là lại bị hắn tiện tay cũng bóp chết. Chớ nói chi là thực lực còn có một chút không bằng vị kia hổ đầu nhân thân yêu ma Thương Vân đạo trưởng. Ở nơi này dạng một cái hạ đẳng thế giới chính giữa, Lâm Mấu căn không có chút nào băn khoăn. Đến tới Tiêu đạo nhân nơi này. Tới Tiêu, ngươi. Hồng y nữ tử Mạc tiểu thư có một ít không tên nhìn về phía tới Tiêu đạo nhân. Cùng hiện tại tới Tiêu đạo nhân chung một chỗ hoàn toàn cùng hiện tại bất đồng. Trước tới Tiêu đạo nhân hắn liếc mắt liền có thể nhìn thấu. Nhưng là cùng bây giờ tới Tiêu đạo nhân chung một chỗ hắn phát hiện mình hoàn toàn không nhìn thấu người đàn ông trước mắt này. Phảng phất người đàn ông trước mắt này trên người một cổ thần bí sương mù đang bao phủ trên người hắn như thế. Hoàn toàn không nhìn thấu. Trước đó, tới Tiêu đến cùng phát sinh cái gì sao dạng sự tình phảng phất cùng vị kia thần bí đạo bào màu trắng cường giả chung một chỗ sau. Đến từ sau nàng cũng cảm giác tới Tiêu đã biến hóa một người dáng vẻ. Muốn nghe một chút một cái cố sự sao, bởi vì trước đó Thương Vân đạo nhân cũng sớm đã đi. Cho nên tới Tiêu đạo người mới sẽ yên tâm như thế. Dù sao, hắn và Mạc tiểu thư trực tiếp còn có một loại không tên tâm tình tồn tại. Hắn tại nội tâm chính giữa cũng không khỏi rất tin tưởng vị này mặc áo đỏ Mạc tiểu thư. Chậm rãi, hắn và Mạc tiểu thư giảng thuật hắn kiếp trước những thứ kia cố sự. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 64 chương 623 ngươi là ai, ngươi thay đổi liên tục đời hồi lâu sau. Mạc tiểu thư cuối cùng đem tới Tiêu đạo nhân cố sự cho nghe xong. Nhưng là hắn ngay trong ánh mắt vẫn là tràn đầy đến không tưởng tượng nổi, thậm chí còn có một ít vẻ hoài nghi. Mặc dù nhưng cái thế giới này rất sớm trước thì có thay đổi liên tục đời nói một chút. Nhưng là chưa từng có ai từng thấy chân chính thay đổi liên tục thế nhân. Hoặc là cũng không người biết được thay đổi liên tục đời chỗ. Cho nên phần lớn người đều đưa một loại xưng là tin nhảm a. Nhưng là không nghĩ tới ở bên người nàng lại còn thực sự có người tiếp tục tiến lên đi chuyển thế. Nhưng là người này cũng không phải bọn họ cái thế giới này. Mà là tới từ ở một cái tên là Chư Thiên Vạn Giới thiên địa rộng lớn. Hơn nữa nghe nói thực lực của hắn đã có thể miễn cưỡng xưng là Chư Thiên Vạn Giới chính giữa nhất phương cử bá. Không sai. Ta biết ta đây một ít chuyện ở ngươi nghe đều là thập phân không bình thường. Nhưng là ta nói đây chính là sự thật. Mặc dù những thứ này khắp nơi ngươi trình độ này còn không chịu nhận. Nhưng là một khi đến một loại cao đẳng trình độ. Vậy ngươi liền sẽ tin tưởng tới Tiêu đạo nhân đồng dạng cũng là nhìn thấy Mạc tiểu thư trong mắt kia tia không tin vẻ. Hắn không khỏi giải thích. Vậy ngươi, hiện tại đến đấy là ai là kiếp trước một vị kia? hay lại là đời này tới Tiêu đạo nhân Mạc tiểu thư ngay trong ánh mắt có chút phức tạp. Bởi vì hắn bây giờ có một ít không xác định đứng ở trước mắt người đàn ông này. Đến cùng phải hay không nàng trước thật sự nhận biết người nam nhân kia. Ha ha, một ít có trọng yếu không, ta chính là tới Tiêu. Không có bất kỳ người nào có thể lấy thay ta, ở rất nhiều năm trước ta đã sớm chứng đạo đại la, trở thành chư thiên làm một, cho nên bất kể là kiếp trước ta hay lại là bây giờ ta đều là ta. Ta chính là tới Tiêu. Tới Tiêu đạo nhân chậm rãi nói. Mặc dù hắn những lời này là đang ở một ít thực lực không có đạt đến tới trình độ nhất định thời điểm cũng có một ít nghe không hiểu, nhưng là chỉ cần thực lực tới trình độ nhất định, như vậy hắn liền sẽ rõ ràng một vài câu ý tứ. Bởi vì là một cái người chỉ cần chứng đạo đại la, trở thành chư thiên duy nhất, như vậy bất kể hắn như thế nào thay đổi liên tục đời, hắn chính là hắn, không có bất kỳ người nào có thể lấy thay mặt. Dù là hắn chuyển thế chi thân cũng thay thế không. Cho nên mặc dù bây giờ tới Tiêu đạo người đã khôi phục trí nhớ kiếp trước, nhưng là hắn vẫn là hắn, sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. Như thế tốt lắm. Mạc tiểu thư nghe xong tới Tiêu đạo nhân giải thích, cũng chậm rãi cười lên. Nàng thật ra thì cũng không thèm để ý trước mắt vị này tới Tiêu đạo nhân rốt cuộc là cái dạng gì thân phận, đến cùng khôi phục trí nhớ kiếp trước, không có hắn để ý chuyện. Trước mắt vị này tới Tiêu đạo nhân bây giờ còn có tính hay không trước hắn nhận biết vị kia. Nghe xong hắn sau khi giải thích, nàng cũng chậm rãi minh bạch. Bất kể hắn như thế nào biến hóa, trước mắt vị này tới Tiêu đạo nhân chính là cùng trước hắn nhận biết vị kia như thế. Không có bất kỳ người nào có thể lấy thay mặt. Cho nên hắn cũng yên tâm, chỉ cần hắn không có thay đổi vậy thì tốt. Còn lại hết thảy, cần gì phải để ý đây Lâm đạo hữu. Mặc dù không biết trên người của ngươi phát sinh cái gì sao, nhưng là còn là hy vọng đạo hữu có thể đạt tới chính mình. Đạo hữu, tại hạ thực lực bây giờ nhỏ, cũng vô năng trợ giúp đạo hữu địa phương. Nếu như sau này đạo hữu yêu cầu bất kỳ trợ giúp nào, chỉ cần mở miệng xuống lần nữa nhất định không chối từ. Ở hai người sẽ phải rời khỏi thời điểm, tới Tiêu đạo nhân chậm rãi quá thân đến xem hướng xa xa An Côn Sơn phương hướng. Hắn đôi mắt kia phảng phất nghĩ thấu qua nơi này quang cảnh cho đến nhìn thấy Lâm Mấu dưỡng thương chỗ đó. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 64 chương 624 5.000 năm. Đảo mắt liền qua 5.000 năm sau. Ngươi đây là An Côn Sơn. Từ Lâm Mấu ban đầu đem cái đó hổ đầu nhân thân yêu ma giết chết sau, An Côn Sơn liền mất đi ban đầu kia một loại không tên lực lượng cường đại. Cũng không thể che chở chỗ này mọi người cùng tu luyện giả. Cho nên lúc này An Côn Sơn đã sớm không phải là trong truyền thuyết Thánh Sơn. Hơn nữa còn là trên viên tinh cầu này một tòa bình thường núi cùng còn lại núi đồi cũng không có khác nhau chút nào. Tối đa cũng chỉ có thể coi là làm là một nơi phong cảnh mà thôi. Hơn nữa, từ bọn họ văn minh ở mấy ngàn năm lúc trước tiếp xúc được tinh tế sau, mẫu thân thượng nhân càng ngày càng ít. Phần lớn người cũng tiến hành tinh tế di dân. Mà càng ngày càng ít người có thể tới đây An Côn Sơn tới du lịch. Cho nên lúc trước Thánh Sơn bây giờ đã biến được trước cửa có thể răng lưới bắt chim. Bất quá An Côn Sơn đỉnh núi chỗ. Ở đỉnh núi này, cân nhắc từ ngàn năm nay vô thời vô khắc đều có một loại thần bí sương mù đang bao phủ. Không có bất kỳ người nào có thể tìm tòi cái này thần bí sương mù. Cho dù là bọn hắn bây giờ văn minh đã phát triển đến như vậy trình độ, cho dù là bọn họ đã có thể thực dân ngoại tinh vẫn không thể thăm dò thần bí sương mù phía sau đến cùng tồn tại cái gì. Cho nên mặc dù An Côn Sơn đã mất đi Thánh Sơn danh tiếng, nhưng là nơi này thần bí vẫn bị mọi người thật sự truyền lưu xuống, cũng phần lớn linh dị người yêu thích thích đi tới nơi này dò xét. Nhưng là nhất định bọn họ đều là vô đồ mà. Bởi vì này đạo thần bí sương mù là bởi vì bày kết giới sinh ra. Mà cái đó bày kết giới người sớm đã là chư thiên vạn giới chính giữa nhất phương cử bá. Hơn nữa cái thế giới này cũng không chỉ bất quá gần đây mới tấn thăng làm trung đẳng thế giới. Tự nhiên không có khả năng kia có thể tìm tòi ra một cái thánh nhân đại năng bày kết giới. Năm thời gian ngàn năm đối với người bình thường mà nói, thậm chí đối với một ít văn minh cấp thấp mà nói đều là một cái rất dài con số. Nói không chừng bọn họ văn minh tồn tại cũng chỉ bất quá chỉ có chính là năm thời gian ngàn năm. Nhưng là đối với cây rừng như vậy thánh người mà nói, chẳng qua là một con số mà thôi. Bởi vì bọn họ sinh mạng sớm đã là có lâu đời đếm không hết. 5.000 năm mà thôi. Đối với chư thiên vạn giới chính giữa những đại năng đó mà nói, chẳng qua là nhắm tiểu quan thời gian, trong nháy mắt liền đi qua. Đối với bọn hắn mà nói, thời gian chính là không đáng giá tiền nhất đồ vật, hoàn toàn không đáng nhắc tới. Cho nên, mặc dù 5.000 năm đã qua, nhưng là chính đang nghỉ ngơi Lâm Mấu cũng không có cảm giác được có bất kỳ biến hóa nào. Hắn như cũ trước lúc này trong truyền thuyết Thánh Sơn chính giữa an tâm dưỡng thương. Mặc dù An Côn Sơn thượng trước thật sự chiếm cứ cái đó hổ đầu nhân thân yêu ma bị hắn giết chết sau, An Côn Sơn cũng đã mất đi kia một loại lực lượng thần bí, cũng mất đi Thánh Sơn tên. Nhưng là ở An Côn Sơn thượng chân khí mức độ đậm đặc xa hoàn toàn không phải ngoại giới có thể so sánh. Cho nên Lâm Mấu trong khoảng thời gian này bên trong một mực ở núi này Lâm chính giữa chưa bao giờ rời đi. Hơn nữa, ở nơi này 5.000 năm tu dưỡng chính giữa, Lâm Mấu cũng cảm giác mình bên trong thân thể thương thế đã tốt phần lớn. Ít nhất hắn bây giờ đã có thể miễn cưỡng phát huy ra đúng lúc kỳ thực lực. Như vậy khôi phục thương thế đối với hắn mà nói cũng có thể coi như là thập phần nhanh chóng. Hơn nữa hắn đối với hệ thống lần kế nhiệm vụ cũng có lòng tin. Hắn bây giờ đã có thể tiêu phí ra thời gian chính xác thực lực. Hơn nữa hắn lần kế nhiệm vụ thời điểm, tất nhiên muốn trở thành cái thế giới kia thiên đạo. Mượn cái thế giới kia thế giới pháp tắc chi lực, hoàn toàn có thể cùng thánh nhân đánh một trận. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 64 chương 625 tiếp tục tu dưỡng, bất quá bởi vì hệ thống nhiệm vụ nhắc nhở vẫn không có Lâm Mấu cũng không có quá gấp. Mặc dù hắn bây giờ có thể phát huy chuẩn thánh thời kỳ thực lực, nhưng là trong thân thể của hắn thương thế cũng không có còn hoàn toàn khỏi hẳn. Cách hắn hoàn toàn khỏi hẳn còn phải cần một khoảng thời gian. Cho nên hệ thống bây giờ nhiệm vụ còn không có đến, đối với hắn mà nói cũng là thập phân chân quý. Hắn đều đã chuẩn bị dự định đang xây đoạn thời gian này đem thân thể của mình bên trong thương thế toàn bộ dưỡng hảo. Tất lại có thể phát huy ra thánh nhân thực lực. Có thể phát huy ra chuẩn thánh thời kỳ thực lực. Đây là một trời một vực. Coi như 10 chuẩn thánh tới đối với một cái thánh nhân phỏng chừng đều không phải là kia một cái thánh nhân đối thủ. Chỉ cần Lâm Mấu khôi phục lại thánh nhân thời kỳ thực lực. Như vậy khi tiến vào cái thế giới kia thế giới pháp tắc lực lượng, như vậy hắn liền có lòng tin cùng thánh nhân thời đỉnh cao cường giả có thể đánh một trận. Cho đến lúc này hắn liền hoàn toàn không uổng đến từ chư thiên vạn giới chính giữa nguy hiểm. Dù sao, vào lúc này chư thiên vạn giới chính giữa, những thánh nhân đó trên cường giả phổ thông cũng sẽ không dễ dàng động thủ. Cho nên Lâm Mấu bận tâm chỉ có kia một ít cùng hắn cùng cấp bậc người. Nhưng là thánh nhân cũng chia làm ba cái cảnh giới. Sơ kỳ, trung kỳ, cao kỳ. Tuy nói đều là thánh nhân, nhưng là từng cái giai đoạn thánh nhân cũng như thiên cử giữa chinh lịch. Tình hình trung bên dưới trung kỳ cảnh giới thánh nhân tuyệt đối không phải là cảnh giới cao thánh nhân đối thủ. Nhưng là cũng chỉ có ngoài ý muốn. Tỷ như thế giới trường khống giả. Chỉ cần thuộc về trung kỳ thánh nhân thế giới trường khống giả, sau đó mượn thế giới này pháp tắc lực lượng, cũng có thể miễn cưỡng cùng thánh nhân hậu kỳ cường giả đối kháng. Cho nên, chỉ cần hắn đem mình thương thế khỏi hẳn, vậy hắn cũng có thể ở một trình độ nào đó có thể tính làm là tứ vô kỵ đạn làm việc. Bất quá, qua nhiều năm như vậy còn không có nghe được hệ thống phát hành nhiệm vụ tin tức, Lâm Mấu còn đang chuẩn bị lần nữa nghỉ ngơi thời điểm. Hắn thanh đột nhiên bị người cho quấy dày. Kiệt kiệt kiệt ma thành lão dược. Ngươi cảm thấy ngươi bây giờ còn có thể chạy thoát sao? Đem những thứ đó giao cho bản tỏa. Có lẽ bản tỏa còn có thể lòng từ bi tha cho ngươi một mạng. Hai vị cả người tản ra hắc khí nam tử đi tới nơi này An Côn Sơn đỉnh núi chỗ. Hai người toàn bộ mặc áo bào đen, trên người không khỏi tứ ngược ma khí. Rất rõ ràng hai người kia là cái thế giới này cái gọi là ma tu. Cũng là tu hành giới chính giữa người người kêu đánh chuột chạy qua đường. Hơn nữa từ bây giờ nhìn lại, hai cái này ma tu trạng thái thật giống như không tốt lắm. Vị kia nhìn có một ít ma thú mạnh mẽ, đang đuổi giết một vị khác ma tu. Hơn nữa vị kia bị đuổi giết ma tu trên thân thể cả người đều là thương. Hơn nữa xem ra thập phân vị kia bị đuổi giết ma tu biểu hiện trên mặt nhìn thập phân mừng như điên. Phảng phất bất kể người này thế nào trốn cũng chạy không thoát bàn tay mình tâm. Phảng phất chính mình đối với những thứ đó đã tình thế bắt buộc, những thứ đó hoàn toàn đã thuộc về mình đồ vật. Ngươi, ha ha, dù là bản tỏa đem cái vật kia cùng bản tỏa đồng quy vu tận, bản tỏa cũng sẽ không giao cho ngươi. Cho nên khuyên ngươi chính là chết một phần tâm đi. Bị đuổi giết kia một cái hắc bào ma tu trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Phảng phất bất kể đuổi kịp hắn người này nói như thế nào, cho dù là miệng vào liên hoa, nàng cũng sẽ không dễ dàng đem cái vật kia cho giao cho hắn. Bởi vì hắn biết chỉ cần mình đem những thứ đó cho lấy ra, như vậy hắn mạng nhỏ tuyệt đối không có bảo đảm. Chỉ muốn cái vật kia ở trong tay mình, như vậy người này tuyệt đối sẽ không tùy tiện đem mình giết. Chỉ cần có cơ hội như vậy chính mình liền có thể thoát được một mạng. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 64 chương 626 đuổi giết hừ cũng đến như vậy trình độ sau. Ngươi lại còn ở mạnh miệng, ngươi cho rằng là ngươi không đem những thứ đó giao ra, bản tỏa liền lấy ngươi không có biện pháp. Bản tỏa ở gần đây nhưng là tân học một chiêu, có thể trực tiếp tìm tòi người khác sâu trong linh hồn. Nếu như bởi vì bản tỏa đối với cái này chiêu vừa mới học được, còn có một chút không thuần thục, cho nên hơi không chú ý, sẽ đem người khác linh hồn cho xé tan thành từng mảnh. Ngươi có thể đủ tưởng tượng một người linh hồn bị nát bấy loại đau khổ này đến cùng là cái gì không? Ta nhưng là thập phân thích xem đến người kia một loại biểu tình. Loại nào biểu tình quả thực có thể làm cho ta vui thích có phải hay không? Cho nên, ngươi có muốn hay không thử một chút bản tỏa vừa mới học được một chiêu này, hơn nữa đang làm một chiêu này trước mặt. Không có bất cứ người nào có thể ẩn núp bất kỳ bí mật. Vị này nhỏ nhất người nhìn hắn đều đến như vậy trình độ trên, lại còn đang cùng mình trả giá. Ngay trong ánh mắt không khỏi xuất hiện vẻ tức giận. Tình huống như vậy không phải là lập tức hai tay đem những thứ đó phân cho mình, sau đó quỳ tại chính mình dưới chân, giống như cầu phổ thông tới khẩn cầu chính mình tha cho hắn một mạng. Hắn lại còn muốn mượn kia một chút vật tới lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác chính mình. Thật sự coi chính mình không có cách nào đem cái vật kia tìm cho ra sao? Ha ha, tòa kia ngược lại muốn nhìn một chút là ngươi động thủ nhanh hay lại là bản tòa tự bảo tốc độ nhanh. Mặc dù bản tòa bị ngươi ám toán, nhưng là bản tòa thực lực và ngươi chênh lệch không bao nhiêu. Một khi bản tòa tự bảo, như vậy phỏng chừng ngươi cũng phải cùng bản tòa đồng quy vu tận. Bản tỏa dáng vẻ này ngươi đi chết bước này cũng không thua thiệt. Ngươi cũng có muốn thử một chút hay không? Bản tỏa có hay không như vậy quyết tâm? Vị này bị đuổi giết cái này hắc bào ma tu hoàn toàn không có sợ hãi người kia lời nói. Hắn tân học một chiêu thì như thế nào? Hắn một chiêu này có thể tìm tòi ra người sâu trong linh hồn trí nhớ, thì như thế nào có thể đem người linh hồn cho xé tan thành từng mảnh? Thì như thế nào hắn một chiêu này điều kiện tiên quyết là hắn có tư cách đó có thể tiếp xúc được chính mình, có thể đối với chính mình thi triển một chiêu này, mà hắn hoàn toàn không có tư cách này. Hắn có lòng tin này tại hắn tới tiếp xúc tự mình tiến tới đối với trên người mình một chiêu này trong nháy mắt đó, hắn liền có thể tự bảo thành công, đem hắn kéo xuống cùng mình chôn theo. Hắn không tin tên tiểu nhân này có như vậy lá gan dám cùng mình đánh cược như vậy một ván. Đi qua nhiều năm như vậy đối địch, hắn đã biết rõ cái này sinh tử đại địch tính cách. Hắn biết người như vậy không có lòng tin tuyệt đối, là tuyệt đối sẽ không tùy tiện động thủ. Chỉ cần mình nói ra lời như vậy, như vậy hắn tuyệt đối sẽ do dự. Chỉ cần hắn do dự, như vậy mình còn có hy vọng có thể chạy thoát một mạng. Chỉ cần mình chạy thoát, lần này như vậy ở sau này nó chính là đảm nhiệm chính mình xẻ thịt. Chỉ cần món đó chí bảo lại tay, người này tuyệt đối không phải là đối thủ mình. Hừ, ta cũng không có lòng tin kia. Tin tưởng ngươi thì ra bảo nổ, nếu là ngươi thật có như vậy bản lĩnh lời nói, cũng sẽ không lăn lộn tới mức như thế. Nghe được Ma Thành lão rượu lời nói sau, hắn ép tới đằng trước thân thể nhất thời rung một cái. Cũng có một chút do dự. Hắn biết cái này Ma Thành lão rượu là tuyệt đối điên cuồng. Hắn chỉ cần hắn điên cuồng lên, chuyện gì hắn đều có thể liên quan. Hắn cũng không có lòng tin kia có thể cảm thấy khẳng định Ma Thành lão rượu sẽ không tự bảo. Ma Thành lão rượu lời nói không có sai. Đã biết một lần có thể đuổi giết hắn, dựa vào là trước kia ám toán. Thực lực của hắn cùng mình chênh lệch không bao nhiêu. Thậm chí càng cao ra bản thân như vậy ý tứ. Nếu như hắn tự bảo lời nói, như vậy có rất lớn khả năng có thể bắt hắn cho kéo xuống chôn theo. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 64 chương 627 uy hiếp hắn là như vậy một cái thập phân yêu quý tánh mạng mình người. Đối với không có nắm chắc sự tình, hắn là tuyệt đối sẽ không đi làm. Tựa như cùng vào giờ phút này chuyện ấy như thế. Mặc dù kia một ít gì đó thập phân làm cho mình đỏ con mắt. Mặc dù hắn biết chỉ cần mình lấy được những thứ này có rất lớn khả năng có thể xưng bá thiên hạ. Nhưng là một khi phải lấy mạng nhỏ mình làm tiền đặt cuộc, như vậy hắn cũng đã do dự. Bởi vì lại thứ tốt mất mạng hưởng thụ đều là một câu lời nói suông. Ha ha, huyết bào lão duyệt. Thế nào? Cái này thì kinh sợ sao? Ngươi không phải là muốn những thứ đó sao? Kia ngươi qua đây nha. Chỉ cần ngươi dám tới, nói không chừng ta sẽ thưởng thức ngươi, đem những thứ đó sao cho ngươi thì sao? Ma Thành lão ruột nhìn thấy huyết bào lão ruột đứng ở đây bất động mặt đầy cảnh giác nhìn mình không khỏi cười ha ha. Cái này ngâm nước lão ruột như cũ, như năm đó như thế, cẩn thận một chút phải chết. Hoặc giả nói là sợ muốn chết. Sợ mình hơi không chú ý, liền đem mạng nhỏ mình ném. Nào ngờ cái thế giới này nếu như không đi liều mạng, lại làm sao có thể lấy được mình muốn đồ đâu cho nên. Đây cũng là những năm gần đây hắn một mực xem thường máu này bào lão rượu nguyên nhân. Ma Thành ngươi nói không sai. Xác thực ở trên thế giới này muốn có được một thứ gì đó, nhất định phải bỏ ra chắc có giá. Mà lần này bản tỏa muốn lấy được ngươi được đến những thứ đó, nên đánh đổi một số thứ hơn nữa bản tỏa cũng biết. Chỉ cần cho ngươi lấy được những thứ đó sau, bản tỏa ngày rổ sẽ không xa. Cho nên những thứ đó bản tỏa hôm nay muốn nhất định phải lấy được. Huyết bào lão rượu yên lặng hồi lâu sau, chậm rãi ngẩng đầu lên. Núp ở hắc bào bên dưới kia một đôi đỏ thắm phổ thông con ngươi hung hăng nhìn chằm chằm Ma Thành lão rượu. Phía sau hắn ma khí càng ngày càng khổng lồ, phảng phất tùy thời có thể giống như Ma Thành lão rượu động thủ. Hừ, nói dễ nghe, lão tử có thể không tin ngươi có như vậy lá gan. Ma Thành lão rượu mặc dù nghe Tuyết Chạy lão rượu lời nói có một ít kiêng kỵ, nhìn người này thật có lá gan đó dám động thủ không được. Nhưng là sau đó hắn lắc đầu một cái, đem cái ý nghĩ này bỏ rơi đến đầu chính giữa. Bởi vì hắn biết rõ cái này ngâm nước lão rượu tính cách, không có tuyệt đối nắm chặt sự tình, hắn là tuyệt đối sẽ không đi làm. Hắn đáng sợ chết rất đây. Hắn cũng không có lòng tin kia đến. Khẳng định chính mình sẽ không tự bảo. Muốn là mình tự bảo lời nói, hắn cảm thấy muốn đi xuống cùng mình đồng thời chôn theo. Ma Thành lão duyệt, ngươi nói không sai. Bản tỏa xác thực không có lá gan đó. Nghe được Ma Thành lời nói sau, huyết bào lão duyệt không chỉ không có tức giận, khóe miệng chính giữa lại lộ ra một tia hài hước nụ cười. Một tia hài hước trong nụ cười thậm chí mang theo một ít thần bí, để cho người có một ít suy nghĩ không ra. Ngươi biết tại sao ta hiện thiên hóa ngươi nói lâu như vậy sao? Phải biết, ở bình thường bản tỏa gặp ngươi sau liền trực tiếp đồng thủ, nơi nào cùng ngươi phế nhiều lời như vậy. Huyết bào lão ruột khóe miệng nụ cười càng ngày càng ác liệt. Nhìn Ma Thành lão ruột thầm nghĩ trong lòng một tiếng không ổn. Chính mình lại từ lúc nào bị người này cho sắp xếp một đạo, có thể là mình cảm giác mình thân thể trừ trước bị hắn ám toán kia một đạo đôi tuổi sau, cũng không có còn lại bị sắp xếp một đạo địa phương. Ha ha, tham dự ám toán trước ngươi, dĩ nhiên là đã tính tới ngươi tự bảo khả năng. Cho nên bản tỏa ở gắn trước cũng đã đem một loại đồ vật cho bỏ vào ngươi trong thân thể. Bất quá một loại đồ vật đồng yêu cầu một chút thời gian, cho nên bản tỏa mới có thể cùng ngươi nói nhảm lâu như vậy. ngươi có thể thử một lần ngươi còn có thể hay không thể vận dụng trong cơ thể mình ma khí. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 64 chương 628 các ngươi muốn chết sao. Nghe được huyết bào lão ruột lời nói sau, ma thành lão ruột ở thầm nghĩ trong lòng một tiếng không ổn. Chính mình thật giống như lại bị người này cho sắp xếp một đạo. Nghe được hắn lời nói sau, hắn lập tức kiểm tra trong cơ thể mình ma khí, nghĩ tưởng phải lập tức dùng tự bảo tới uy hiếp người này. Bởi vì nàng sợ muộn sau, mình tựa như hắn từng nói căn đều dùng không trong cơ thể mình ma khí. Ngươi chừng nào thì lại ám toán bản tỏa. Ma thành lão ruột điều động ma khí trong nháy mắt đó. Huyết bào lão ruột trên mặt không chút nào bất kỳ lo lắng nào. Chính là đứng ở đây bất động. Thậm chí để mặc cho thời gian cho hắn điều động trong cơ thể mình ma khí tới đưa tới hắn tự bảo. Ha ha ha, huyết bào lão ruột nhìn thấy như thế cảnh tượng sau, không khỏi cười ha ha lên, cười có một ít điên cuồng. Thậm chí tại nội tâm chính giữa có một ít cười nhạo. Cái này ma thành lão ruột vẫn như cũ như trước phổ thông không có suy nghĩ. Cho là nguy hiểm như vậy liền có thể nhường chỗ ngồi sợ hãi sao, đơn giản là trò cười. Ngươi vẫn như cũ trước như thế không suy nghĩ. Như vậy kéo dài thời gian chiêu số đều đang không nhìn ra đáng đời ngươi chết tham dự trên tay. Bây giờ có thể ngoan ngoãn đem những thứ đó giao ra đi. Nói không chừng bản tỏa lòng từ bi có thể lưu ngươi một cách toàn thây. Cho ngươi ở tử lộ thượng thiếu tao một ít thống khổ. Ngươi phải biết bản tỏa thủ đoạn. Nhưng là cao minh hơn ngươi gấp mấy lần. Bản tỏa thủ đoạn tuyệt đối sẽ làm cho ngươi nếm thử cái gì gọi là sống không bằng chết. Cho nên ngươi bây giờ chọn lựa rốt cuộc là ngoan ngoãn đem những thứ đó giao cho bản tỏa. Hay là để cho bản tỏa tự tay khứ thủ. Đây bản tỏa tự tay khứ thủ giá cũng không thấp nha. Huyết bào lão không có dược đáp hắn vấn đề. Bởi vì là một người thất bại không xứng nghe hắn giải thích. Tình huống bây giờ thập phân hiển nhiên. Bất kể ma thành lão dược như thế nào, hắn đều là thua vận dụng không ma khí. Hắn giống như một người bình thường không có khác nhau. Chính mình tiện tay liền có thể bóp chết hắn. Như vậy trạng thái hắn lại có tư cách gì tới cùng mình đấu đây. Ngươi ma thành lão ruột mượn được tuyết đường lão ruột trên mặt kia nụ cười đắc ý, liền muốn xông qua đem hắn mặt cho đánh bẹp đập xẹp. Nhưng là hắn biết hiện tại ở mình đã không có tư cách uống huyết bào lão ruột nói chuyện ngang hàng, chỉ có thể suy nghĩ như thế nào cởi cục mới có thể đảm bảo được mạng nhỏ mình. Nhưng là hắn tuyệt vọng phát hiện, không quản lý mình nghĩ như thế nào, giống chính mình đối với ở hôm nay câu này thật giống như cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Bởi vì hắn bây giờ hoàn toàn điều động không trong cơ thể mình ma khí. Điều động không ma khí một cách mô hình giống như người bình thường không có khác nhau chút nào. Chỉ cần tùy tiện tới một người tu luyện, liền có thể một cái tát bắt hắn cho đập chết. Như vậy trạng thái làm sao cùng một cách đứng ở ma giới đỉnh phong huyết bào lão tổ đi đấu đây. Chẳng lẽ ta hiện thiên tất nhiên bỏ mạng ở tại chỗ sao. Hắn không khỏi có một ít tuyệt vọng tại chính mình nội tâm chính giữa nghĩ đến. Hừ, bản tỏa hôm nay chính là chết cũng sẽ không dễ dàng đem những thứ đó cho giao cho ngươi. Ma thành lão ruột hồi lâu sau mở ra đóng chặt thêm tuyệt vọng cặp mắt. Hắn bây giờ đôi tuyết có một ít thống khổ, thậm chí có một ít điên cuồng. Hắn đã tại nội tâm chính giữa quyết định, bất kể như thế nào cũng sẽ không khiến người này tùy tiện lấy được những thứ đó. Ít nhất cũng phải nhường hắn đánh đổi một số thứ đi. Tỉ như trọng thương cái gì, hắn bây giờ đã không hy vọng nào có thể đem người này mang xuống cùng hắn chôn theo. Các ngươi lá gan thật cố gắng. Đại nha đang ngồi trên khay làm ổn lâu như vậy, quấy giày bản tỏa thanh muốn chết phải không sao. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 64 chương 629 đi ra cho ta. Các ngươi đang ngồi trên khay gây chuyện, muốn chết phải không. Đột nhiên một đạo có một ít lạnh giá mà mang theo một ít thanh âm phẫn nộ truyền vào hai trong tai người. Nhất thời để cho đắc cho là đưa tay được huyết bào lão ruột nhất thời kinh hãi. Tại hắn mới vừa rồi thần thức dò đang tra, cũng không có phát hiện mình trừ hai người bọn họ ra còn có người khác tồn tại. Nhưng là một giọng nói tuyệt đối sẽ không hơn nữa. Một giọng nói là trực tiếp truyền vào hắn trong đầu. Để cho hắn thế nào che giấu chính mình lỗ tai cũng sẽ không nghe được. có thể thấy người này cường đại. Ai ai ở chỗ này giả thần giả dược huyết bào lão dược nhất thời cảnh giác. Toàn thân ma khí cũng không tự chủ tản mát ra, không thể không nói ở cái thế giới này mấy ngàn năm lúc trước tấn thăng đến trung đẳng thế giới sau. Cái thế giới này cường giả số lượng nhiều ra rất nhiều. Cái này huyết bào lão dược thực lực. Thậm chí có thể so sánh với ban đầu cái thế giới này đứng ở đỉnh phong kia tới Tiêu đạo nhân. Có thể thấy làm cái thế giới này tấn thăng làm trung đẳng thế giới sau. Tăng lên không gian nhiều đến bao nhiêu, bất quá mặc dù nước này pháo lão dược ở hiện tại ở cái thế giới này chính giữa cũng có thể miễn cưỡng xưng là nhất phương cường giả. Nhưng là hắn bây giờ vẫn là cảnh giác. Thậm chí không dám có một tí buông lỏng. Vì vậy chủ nhân thanh âm hắn thấy thật sự là đáng sợ dọa người. Dù sao đạo thanh âm này chủ nhân nhưng là mới vừa rồi trực tiếp lừa gạt được chính mình thân thế. Thần thức mình dò xét nơi đây. Nơi đây tựa như cùng một nơi đất trống như thế. Trừ hai người bọn họ ra không có bất kỳ sự vật. Nhưng là sự thật lại đánh hắn mặt. Nơi đây trừ hai người bọn họ ra còn có một vị mạnh hơn cường giả núp ở nơi đây. Hơn nữa xem ra thời khắc thế này vị cường giả kia thật giống như bị bọn họ cho chọc giận. Cái này không lại muốn để cho hắn càng cảnh giác lên, bởi vì hắn biết tu hành giới chính giữa cường giả đều có thập phần to lớn lãnh địa ý thức. Nếu như có một vị cường giả đem nơi đây cho rằng là lãnh địa mình, như vậy hắn liền tuyệt đối sẽ không cho phép có người ngoài xông vào đến lãnh địa mình. Nếu như có người ngoài xông vào, như vậy hắn tuyệt đối sẽ lấy mãnh liệt nhất thủ đoạn tới ngăn cản. Mà ở này xem ra, hai người bọn họ chính là xông vào đến một vị cường giả lãnh địa người ngoài. Cho nên bọn họ hậu quả không cần nói cũng biết. Một vị kia cường giả thần bí tuyệt đối sẽ không tùy tiện bỏ qua cho bọn họ. Là ai cho bản tỏa đi ra bản tỏa đường đường huyết bào, há là bọn ngươi kẻ xấu một đôi lời là có thể dọa lui. Huyết bào lão dược làm là cái thế giới này nhất phương cường giả, tự nhiên cũng có chính mình ngạo khí. Hơn nữa hắn vẫn đứng ở ma đạo đỉnh phong người. Ở bình thường tự nhưng đã dưỡng thành một bộ dưỡng tôn sử ưu tâm tính. Cách nào người trong ma đạo thấy hắn không phải là run lẩy bẩy. Chỉ cần có người chọc giận hắn nổi giận, hắn liền có thể trực tiếp đem người kia bóp chết. Lúc nào bị như vậy ủy khuất, cho nên mặc dù hắn hiện tại tại nội tâm chính giữa có một ít cảnh giác. Nhưng là hắn vẫn là không có dễ dàng rời đi nơi này. Hơn nữa, ma thành lão ruột trong tay những thứ đó là hắn nhất định phải được đồ vật. Nếu như hôm nay không chiếm được, như vậy cũng sẽ không khiến người ngoài lấy được. Cho nên mấy loại lý do cộng lại càng sẽ không để cho hắn rời đi nơi này. Mặc dù biết nơi này vị kia cường giả thần bí thực lực khả năng thập phần cường đại, nhưng không quản đến tại sao, hắn vẫn muốn gượng chống đi xuống. Hơn nữa hắn cũng có lòng tin, coi như mình không đánh lại vị này cường giả thần bí, chính mình thoát được một mạng cũng là không có vấn đề gì. Nếu bàn về ta chạy thoát thân chuyện, hắn ở cái thế giới này gọi là thứ hai. Như vậy cái thế giới này sẽ không có người dám xưng làm đệ nhất. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 64 chương 630 tha mạng, hắn thập phân tin tưởng chính mình chạy thoát thân chuyện. Cho nên mới thúc đẩy hắn ở lại chỗ này nhìn một chút chiếm cứ ở chỗ này vì kia cường giả thần bí rốt cuộc là ai. Đến cùng mạnh mẽ đến mức nào. Nếu như ngay cả người khác mặt cũng không thấy. Giống như tang gia chi khuyển chạy khỏi nơi này. Đây chẳng phải là quá ném chính hắn mặt mũi. Ít nhất cũng phải cho hắn biết người này thực lực cụ thể, biết người này cường đại. Như vậy mới có thể tìm cho mình một cái cớ. Hừ, theo huyết bào lão ruột giọng nói hạ xuống, một thân hừ lạnh tiếp tục truyền vào hai trong tai người. Một đạo khí tức cường đại từ đỉnh núi bên trong lấy ra không tên phương hướng truyền qua, trong nháy mắt đem hai người đánh bay mấy ngàn thước. Hai người kia đồng loạt cũng phun ra một cái trong lòng chi huyết. Huyết bào lão dược cũng còn khá. Dù sao hắn bây giờ còn là thời kỳ toàn thịnh thực lực. Trước đó cũng không có nói gì chuyện. Hắn lần này bị đạo này uy áp. Chẳng qua là phun một ngụm trong lòng chi huyết mà thôi. Cũng không có bị cái gì quá lớn thương thế. Nhưng là ma thành lão dược có thể thì bất đồng. Hắn lúc trước cũng đã bị huyết bào lão dược ám toán. thân thể thực lực sớm cũng không bằng trước. Hơn nữa hắn lần này còn nói một đạo cường đại như thế uy áp lực lượng, trực tiếp đem sắc mặt hắn chấn tái nhợt, thật giống như tùy thời muốn té xỉu như thế. Hơn nữa hắn cảm giác trong cơ thể mình ma khí bị triệt để đánh sơ xác. Vô luận mình tại sao cử tuyệt cũng cử tuyệt không nổi, hắn cảm giác nếu như mình không đi nữa vung phục, nó cả đời này cũng có thể trở thành phế nhân. Hơn nữa dựa theo bây giờ thời gian cũng là chính mình đào một mặt thời kỳ cao nhất. Huyết bào lão ruột bị vị này cường giả thần bí đánh bay mấy ngàn thước. Hơn nữa thi đậu cũng thụ không nhỏ thương thế. Như vậy thời gian, nếu như mình chạy thoát thân thời điểm, huyết bào lão ruột nói không chừng căn không để ý tới quan tâm chính mình. Nhưng là hắn lý trí tự nói với mình ở thời điểm này tuyệt đối không thể trốn. Bởi vì hắn còn không biết chiếm cứ ở chỗ này vì kia cường giả thần bí, đối với bọn hắn hai người là một loại gì dạng thái độ. Nếu như hắn tùy tiện rời đi nơi này, có thể hay không bị vị kia cường giả thần bí cho rằng là đối với hắn không cung kính, ngược lại trực tiếp đem chính mình bóp chết. Có lẽ hắn tại chính mình thời kỳ toàn thịnh, còn có kia một lượng phần lòng tin cùng chiếm cứ ở chỗ này vị này cường giả thần bí chống lại như vậy một hai phần. Nhưng là hắn bây giờ hoàn toàn không có lòng tin. Bởi vì hắn bây giờ tới chính là trọng thương thân thể. Hơn nữa còn gặp huyết bào lão dù ám toán, căn liền để tổ không lên trong cơ thể mình ma khí. Làm sao đàm phán hòa bình chiếm cứ ở chỗ này vị cường giả này đi xem một chút. Hơn nữa chiếm cứ ở chỗ này vị này cường giả thần bí, chỉ bằng vào đến một cách vi a liền đem hai người bọn họ đánh bay mấy ngàn thước. Hơn nữa bây giờ còn ở thời kỳ mạnh mẽ nhất huyết bào. Lão dù thật giống như cũng nhận được không nhỏ thương thế. Có thể thấy chiếm cứ ở chỗ này vị kia cường giả thần bí thực lực mạnh mẽ đến mức nào. Có lẽ đã vượt qua hai người bọn họ nhận thức. Dù sao ở hai người bọn họ nhận thức chính giữa, hiện tại ở cái thế giới này tu hành giới chính giữa còn không có cường đại như vậy tồn tại. Chỉ dựa vào đạo này uy áp liền có thể đem hai người bọn họ đánh bay. Coi như hiện tại tại tu chân giới chính giữa công nhận mạnh nhất tới tiêu đạo nhân cũng không có như vậy thực lực. Tiền bối thứ tội. Vãn bối không phải là cố ý muốn mạo phạm tiền bối tu hành chi sở, mà là tên tiểu nhân này ám toán vãn bối. Vãn bối bất đắc dĩ tới chỗ này chạy thoát thân. Nếu như tại hạ sự tình có mạo phạm tiền bối, còn xin tiền bối thứ tội. Chỉ cần tiền bối có thể tha cho chế bối một mạng, vãn bối có thể vì tiền bối phó núi đảo hỏa.